Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 100, học bếp cứu không nhẫn giới người. Vô dụng, cái này nhưng là so tứ tử viêm trận cường trên mấy chục lần bốn xích dương trận. Ta dám sử dụng liền bảo đảm các ngươi không thể công phá. Các ngươi liền theo ta hảo hảo trò chuyện một chút ngày. Ishi ngạnh khí nói. Khi nhìn đến Shisui thời gian hắn vậy lấy trải qua không đạm định. Vốn là hắn còn ở trước đó hướng lang ẩn thôn trên đường. Nhưng là đột nhiên cảm giác một cổ triệu hoán lực. Chính là biết rõ Kirabi Nenja xảy ra chuyện. Mà chính mình lưu lại hậu thủ cũng hỉ nhân tạo tác dụng. Tấm bùa kia giấy. Nhưng là Ishi đặc biệt là bắt Shisui mà nghiên cứu ra được. Chỉ cần trải qua biệt thiên thần nhãn lực vừa khởi động. Chỉ biết triệu hoán EC hơn nữa mở ra kết giới. Bảo đảm đến sau đó EC có thể an tâm đối phó địch nhân. EC đem để tay tại Kirabi Nenja đầu trên. Nhượng bát vĩ câu thông Kirabi Nenja trong thân thể cái kia cái đuôi. Mượn nữa do cái đuôi nhượng EC cùng Kirabi Nenja liên hệ với nhau. Sau đó chính là hút lấy kia cổ biệt thiên thần nhãn lực đến thân thể của mình trong tới. Nhãn lực bị EC hấp thu. Kirabi Nenja cũng trải qua khó quan. Đang nằm trên đất trên từng ngụm thở hào hển. Nhãn lực tại EC trong thân thể lắc lư. Tiếp lấy tiến vào EC ý nghĩ. Mà lúc này EC cũng đã sớm uống xuống nấu tốt tà thần huyết dịch vào nhập linh hư trạng thái. Kia cổ nhãn lực tại EC trong đầu lúc ẩn lúc hiện không tìm được tác dụng mục tiêu. Tại EC trong đầu không cam lòng tiêu tan. EC lộ ra một loại chuyện đương nhiên biểu tình. Vốn là hắn liền định mượn dùng linh hư trạng thái đi đối phó biệt thiên thần. Thiên đường lực cũng có thể ngăn cản hạ nhiệm cần gì phải không phải là tiên thuật công kích. Nếu như linh hư trạng thái không thành công còn có di huyễn chi thuật. EC có thể bị ảo thuật đánh sợ. Đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hiện tại EC liền vui mừng mình có thể sử dụng tiên thuật. Không phải ban đầu bất kể hắn sử dụng cái dạng gì phương pháp. Sợ rằng đều không phải là cái kia tà thần bào thân đối thủ. Mà chỉ cần nắm giữ tiên thuật. Cho dù là không thuần thục đều có thể đối với. Đúng, tà thần bào thân tạo thành tổn thương. Cái này là một vật khác một vật. Cảm giác nhãn lực biến mất. Shisui lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới EC hiện tại lại có thể không nhìn biệt thiên thần. Mà một khi chiêu này mất đi hiệu lực, hắn làm sao còn là EC đối thủ. Hắn nhìn chung quanh một chút kết giới. Vốn là cần 4 cái Kage cấp cường giả mới có thể thi triển kết giới thuật. EC chỉ dựa vào một tấm bùa liền thi triển ra. Điều này đại biểu lấy EC tại thể thuật cường hãn có thừa ở ngoài bắt đầu nghiên cứu lên nhẫn thuật. Hơn nữa thành tựu còn không thấp. Những thứ kia lá bùa đang thiêu đốt, bất quá tốc độ không nhanh, cũng có thể chống đỡ một khắc trước chung, mà Shisui có thể không dám hứa chắc mình có thể tại EC trong tay chống đỡ một khắc trước chung. Làm là EC đệ tử, hắn biết rõ EC lợi hại, cuối cùng hắn nhìn về phía Yugito, trong ánh mắt có một tí không nỡ, nhưng là nghĩ đến chính mình kết quả hắn liền quyết định, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần mình có thể chạy đi hy sinh Yugito cũng là có thể. Nhưng là tại khi hắn chuẩn bị hạ thủ thời gian. Ishi lên tiếng. Shisui. Người biết không biết rõ người rốt cuộc đang làm gì. Người ở đây Madara mưu kế dưới trong chính mình biệt thiên thần. Đây chính là sẽ không bị người phát giác ảo thuật. Người bây giờ đã không còn là trước kia ngươi. Ta biết rõ ngươi sẽ không nghe lời ta. Nhưng là hôm nay ngươi là không trốn thoát được. Thúc thủ chịu trói đi. Nhìn thấy Shisui âm u không biết biểu tình. Làm là Shisui lão sư hắn đương nhiên nhìn ra Shisui sợ rằng có một cái có lẽ có thể chạy đi biện. Pháp, chính là lên tiếng ngăn lại hắn. Cũng nói ra ban đầu hắn trải qua. Shisui đương nhiên sẽ không nghe EC. Ôn hòa nói, trong chính mình ảo thuật. Lão sư, ngươi là ngốc sao? Ta làm sao sẽ trong chính mình ảo thuật? Cho dù ta trong chính mình ảo thuật, ta cũng có chắc chắn mở ra. Người chính là quá coi thường ta. Nhìn thấy Shisui thiết tâm không tin. Ishi tận tình khuyên bảo nói. Ngươi đã nói ngươi không có bị người khác khống chế. Như vậy ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang làm gì? Lợi dụng biệt thiên thần khống chế Jinchuriki. Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Shisui nghe xong, không chỉ không có cúi đầu trầm tư, ngược lại thì cười lên ha hả. Lão sư, ngươi là chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Ngươi không cho phép ta khống chế Jinchuriki, nhưng là ngươi ngược lại thì cưỡng ép cướp đoạt người khác vĩ thú. Mọi người làm đều là cùng sự kiện. Ngươi lại nói ngươi là quang minh, ta chính là hắc ám. Ngày đáy dưới nào có đạo lý này? Ishi nghe ngạc nhiên, một cổ khí tại ngực trên, lâu thời gian không thể hô ra tới. Shisui nói có đạo lý, Ishi không phản bác được. Nếu như đây là thi biện luận, như vậy Shisui đã thắng. Ishi mặc dù muốn nhượng Shisui minh bạch hắn bây giờ không phải là y theo bản tâm tới làm việc. Nhưng là ai có thể nói rõ ràng hiện tại hắn không phải y theo chính mình bản tâm tới làm việc. Nhìn xem Ishi không nói lời nào, Shisui lại nói, người nói Madara ta biết rõ, một cái người thất bại mà thôi. Hắn lấy vì có thể đủ khống chế ta, nhưng ta đã thoát khỏi hắn bơm trong đầu ta ý nghĩ. Hắn muốn để cho ta lợi dụng Nagato phục sinh hắn, làm hắn xuân thu đại mộng đi đi. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch khả thi cao vô cùng. Dĩ nhiên ta có thể tụ tập một nhóm lớn cường giả. Ta cần gì phải đi phục sinh hắn, cái này đã vong người. Năm đó ngươi cho chúng ta giảng thuật dùng mỹ thực tới tiêu trừ chiến tranh. Còn nhượng nhẫn giới đại đa số người cùng ngươi học tập tài nấu ăn tới để cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Như vậy chiến tranh chỉ biết trong lúc vô tình biến mất. Lúc ấy ngươi còn một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Nhưng là theo lấy ta tiếp xúc cái thế giới này trên hắc ám, ta mới biết rõ ngươi đơn giản là nằm mộng ban ngày. Cho dù mỹ thực để cho mọi người cảm giác hạnh phúc cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Hắc ám cùng chiến tranh mới là cái thế giới này quan điểm chính. Lão sư, học bếp cứu không nhẫn giới người. Những lời này giống như nhớ trọng chùy đánh vào Ishi tâm khảm trên. Hắn hiện tại đã không biết rõ Shisui rốt cuộc là bị khống chế vẫn là không có bị khống chế. Hoặc có lẽ là đã thoát khỏi Madara kế hoạch, nhưng đã thật lòng đồng ý hắn Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Shisui người này rất hiền lành, cho nên cũng rất dễ dàng bị người mê muội. Cho dù hắn biết rõ Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch có thể tiêu nhị hết thảy lúc chiến tranh sau, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này con mắt cùng lão sư xích mích thành thù. Cho nên tại Ishi trong lòng hắn chính là bị khống chế. Bị biệt thiên thần khống chế, người không biết rõ mình đã bị khống chế. Cái này là biệt thiên thần chỗ lợi hại. Bất quá bây giờ Shisui lại muốn chính mình làm một mình mà không nghĩ phục sinh Madara. Ít nhất cũng đại biểu hắn có một chút tiến bộ. Kirabi Nenja không biết rõ giữa hai người ân oán. Nghe là đầu óc mơ hồ. Bất quá hắn biết rõ nếu như không phải trước Ishi trợ giúp, sợ rằng hiện tại hắn tựa như cùng Yugito một dạng. Nghe theo cái này Uchiha Shisui sai khiến, hắn nghe lấy hai người không ngừng tranh luận, cuối cùng diễn biến thành cãi vã, lớn tiếng lạ thường. Ishi nhận thức là Shisui bị khống chế, cho nên làm việc mới ly kỳ như vậy. Mà Shisui cho là mình không có được khống chế, làm việc như vậy ngông cuồng chẳng qua là cùng Ishi học tập mà thôi. Chẳng qua là dùng chính mình phương pháp. Hai người cuối cùng không ai phục ai. Một trận cãi vã mắt thấy lấy liền muốn biến thành chiến đấu. Cũng đang lúc này, bốn xích dương trận bắt đầu trở nên hư ảo. Chỉ lát nữa là phải biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.